Thể Tu Chi Tổ, chương 1085, Thương Nghị, Góc Chuyện Audio.com. Một ngày này, Tề Quốc Tây Châu cái nào đó phường thị chỗ sâu, 5-6 tên tu tiên giả ngồi tại một chỗ đình trong các. Lão Nhạc, lần này triệu tập chúng ta tới, đến cùng là chuyện gì? Có phải hay không Ma Long Sơn tranh đấu có kết quả? Không có khả năng nhanh như vậy đi. Tam đại thế lực giống như vừa thành đôi chỉ thái độ. Bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính là vị hình thể mập da lão giả. Hắn đặt chén trà xuống. Thần sắc phức tạp nói. Ma Long Sơn đã bị thánh độc môn độc chiếm. Bọn hắn còn đem thế lực khác nguyên anh kỳ tu sĩ đều chu diệt. Tứ tông tam tộc đã chỉ còn trên danh nghĩa những người khác từng cái sắc mặt đại biến. Tựa hồ cũng bị tin tức này kinh đến tứ tông tam tộc nguyên anh kỳ cộng lại. Tối thiểu có 10 cái. Liền xem như nhiều năm trước Tề Quốc đại chiến. Cũng không có vẫn lạc nhiều như vậy. Thánh độc môn lại có thực lực kinh khủng như thế. Tán tu liên minh không phải huyết luyện tông thế lực sao? Chẳng lẽ không đến nhúng tay một chút? Nhạc đạo hữu, tin tức là giả đi. Mập gia lão giả chậm rãi nói. Tin tức này là từ thánh độc môn bên trong truyền ra. Qua một thời gian ngắn liền sẽ truyền khắp toàn bộ Tề Quốc. Tứ tông tam tộc không động tĩnh gì. Việc này không thể giả. Thánh độc môn diệt đi tứ tông tam tộc quá trình không rõ ràng. Bất quá Nhạc Mỗ lại biết, cái này ma môn trên thực tế là Ngụy Quốc luyện thể các thuộc hạ môn phái. Nếu có luyện thể các tu sĩ nhúng tay, cũng liền nói thông được một tên khác gầy yếu nam tử trung niên khó hiểu nói. Cái này luyện thể các là lai lịch gì? Phương Mỗ một mực tại bế quan tu luyện, sau khi xuất quan mới biết được có môn phái này. Mập gia lão giả nói, Nhạc Mỗ cùng ba thành chủ giao tình không tệ. Thăm dò được luyện thể các không ít tin tức, nghe nói đó là cái ẩn thế môn phái. Tu luyện chính là tu tiên giới chưa hề xuất hiện qua luyện thể tu tiên công pháp. Xuất thế về sau, bọn hắn liền lấy thực lực cường đại, độc bá Ngụy Quốc tu tiên giới. Vị nào luyện thể các chi chủ, đồng dạng là đại tu sĩ cảnh giới. Bởi vì công pháp luyện thể đặc thù, sức chiến đấu kinh người, huyết luyện tông cũng không nguyện ý trêu chọc. Còn cùng nó ký kết lẫn nhau không công kích minh ước. Ẩn thế môn phái, luyện thể tu tiên, chuyên tu nhục thân, một hồng y thiếu phụ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cao mày nói, thiếp thân nghe môn hạ đệ tử báo cáo qua, bọn hắn từng tao ngộ một chút cầm trong tay pháp khí chiến đấu cổ quái tu sĩ. Sức chiến đấu kinh người, chẳng lẽ liền là luyện thể các đệ tử? Mập gia lão giả gật đầu nói. Không sai, nghe nói luyện thể các đệ tử cấp thấp, không lấy ngự khí thuật thôi động pháp khí, cầm trong tay pháp khí chiến đấu chẳng những có thể triệt để phát huy pháp khí chi uy. Hơn nữa còn kèm theo nhục thân chi lực, sức chiến đấu phổ biến cao hơn cùng giai tu sĩ. Nhạc Mỗ mặc dù không có gặp qua cao giai thể tu, nhưng từ cái này suy đoán, nguyên anh cấp thể tu chỉ sợ tương đương với hóa hình yêu tu cầm trong tay pháp bảo. Đối mặt loại này cùng giai đối thủ, Nhạc Mỗ nhưng không có nắm chắc đối địch, gầy yếu nam tử trung niên trầm tư nói, nếu như tin tức là thật, vậy đã nói rõ luyện thể các thực lực thâm bất khả chắc. Chờ đối phương tại Ma Long Sơn cứ điểm ổn định lại, khó đảm bảo sẽ không tiếp tục khuếch trương, những người khác cũng lộ ra vẻ lo lắng, luyện thể các cầm xuống Ma Hồ Chi Địa. Chẳng lẽ muốn tại Tề Quốc phát triển ra thứ tư Ma Tông? Tây Châu cũng xuất hiện một cái cường thế Ma Tông lời nói. Vậy chúng ta những này tiểu môn phái gia tộc đi con đường nào? Mập gia lão giả thở dài nói. Đây chính là Nhạc Mỗ mời mấy vị tới mục đích. Thánh độc môn, hoặc là nói luyện thể các đã tại Tây Châu ổn định lại. Chúng ta phải thương lượng hạ như thế nào cùng nó ở chung? Đơn giản liền là ba loại, hoặc là lấy lòng, làm hắn phụ thuộc môn phái, hoặc là tạm không để ý tới. Bão đoàn rằng co, thực sự không được, chỉ có thể rời đi Tây Châu chi địa. Đám người trong lúc nhất thời, trầm mặc xuống, nếu như bọn hắn chịu phụ thuộc nó phái, đã sớm phụ thuộc vào Tam Đại Ma Tông. Về phần bão đoàn cùng thánh độc môn đối kháng, càng là lời nói vô căn cứ. tứ tông tam tộc đều thất bại. Bọn hắn đây tính toán là cái gì? Chẳng lẽ lại rời đi Tây Châu? Có lẽ còn có một con đường. Hồng Y thiếu phụ bỗng nhiên nói. Cái gì? Nàng ánh mắt chớp động nói. Tề quốc tam đại ma tông. Khẳng định không nguyện ý Tề quốc xuất hiện lớn thứ tư thế lực. Chúng ta có thể nếm thử liên lạc bọn hắn. Nếu như tam đại ma tông liên thủ, coi như luyện thể các cường đại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ. Mập gia lão già cao mày nói. Không nói huyết luyện tông cùng nó có minh ước, liền coi như bọn họ để tán tu liên minh động thủ. Các ngươi liền sợ dẫn sói vào nhà. Vạn nhất ba đại ma môn đem Tây Châu chia cắt, chúng ta càng không có cái gì sinh tồn chi địa. Ta cảm thấy vẫn là trước lấy lòng. Ma môn đại tông cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Tốt như thế lời nói. Tối thiểu có thể bảo trụ mấy trăm năm cuộc sống an ổn. Không ổn, tiếp xuống, những này Tây Châu còn lại tiểu môn phái gia tộc, liền bắt đầu thảo luận. Tề quốc Nam Châu, huyết ma sơn mạch, huyết luyện tông phòng nghị sự ở vào một chỗ dốc đứng sơn phong bên trong. Rộng rãi trong phòng, ngồi ba tên tu tiên giả, thủ tọa Hồng Phát lão giả, là huyết luyện tông đại trưởng lão, tiên cảnh sơn. Hắn bên người là một có chút hài nhi mập cô gái trẻ tuổi. Nàng này khí tức mơ hồ dày vô cùng, vậy mà cũng đạt tới nguyên anh hậu kỳ, mà ngồi ở khách nhân vị trí nam tử trung niên, liền là đến huyết luyện tông bái phỏng Lục Khôn. Hắn nhìn xem vị này cô gái trẻ tuổi, thần sắc kinh ngạc nói, không nghĩ tới vui tiên tử tiến vào đại tu sĩ cảnh giới. Chẳng lẽ tư đồ đạo bạn cũng đột phá? Nhạc Diễm Quân cùng Tư Đồ Hạo là nổi danh song tu đạo lữ. Hai vợ chồng này nhiều năm trước liền là huyết luyện tông cường đại chiến lực. Đều tu luyện huyết ma công. Hai người hợp lực phía dưới. Phát huy thực lực không thua đại tu sĩ. Nhạc Diễm Quân lộ ra ảm đạm chi sắc nói. Huyết ma công lại không phải dễ dàng như vậy đột phá. Tư Đồ Đại ca mặc dù làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tiếp thân cũng là tại đại trưởng lão trợ giúp xuống, mới may mắn đột phá. Lục Khôn có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nếu như tư đồ đạo bạn cũng đột phá thành công, hai vị liên thủ chi uy, chỉ sợ không thua năm đó bàng đạo hữu. Lúc này tiền cảnh sơn khẽ mỉm cười nói. Lục các chủ hôm nay tới đây bái phỏng, hẳn không phải là đến hàn huyên a, không biết có chuyện gì quan trọng. Muốn các chủ tự mình đi một chuyến. Lục Khôn nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc nói. Lục mẫu hôm nay tới đây, là muốn cùng quý phái liên thủ, cùng một chỗ diệt thất sát môn. Tiền cảnh sơn cùng Nhạc Diễm Quân nghe vậy. Biến sắc, Lục Khôn tiếp tục nói. Hai vị có thể biết, thất sát môn trên thực tế là Đại Chu Thánh Ma Tông quân cờ. Trước đây không lâu đã bị Thánh Ma Tông triệt để trưởng khống. Thánh Ma Tông. Lục các chủ chuyện này là thật, tiên cảnh sơn thần sắc chấn động, phảng phất lần đầu tiên nghe được tin tức này. Lục Khôn gật đầu, ngữ khí lạnh như băng nói. Lúc đầu Lục mẫu cũng không hiểu biết, ai ngờ Thánh Ma Tông tam trưởng lão Tiết Thiên Hiểu. Thế mà đánh lén Lục mẫu, những tin tức này, liền là từ gia hỏa này trong nguyên anh siêu hồn ra. Tiên cảnh sơn con ngươi hơi co lại. Trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Sau một lúc lâu, hắn thần sắc ngưng trọng nói. Không nghĩ tới Đại Chu ma môn thế mà đã sớm thẩm thấu đến Tề quốc. Bất quá muốn đối phó Đại Chu ma môn. Lục Khôn ngắt lời nói. Lục mẫu cùng âm dương thánh giáo Từ Tuấn Văn có chút giao tình. Lần này ngoại trừ mời huyết ma bên ngoài tông, sẽ còn mời âm dương thánh giáo cùng nhau xuất thủ. Chúng ta liên dưới tay. Liền xem như Đại Chu xếp hạng gần phía trước ma môn. Lại đáng là gì? Tiên cảnh sơn trần trừ một lúc nói. Lục các chủ đã có quyết định này. Nhìn đến đối thất sát môn có ý quyết giết. Chỉ bằng vào Thánh Ma Tông mạo phạm Lục các chủ. Tựa hồ không đáng lớn như thế động tác. Các chủ có thể cáo chi nguyên nhân. Lục Khôn nhìn thoáng qua Nhạc Diễm Quân. Không có trả lời. Nhạc sĩ muội không là người ngoài. Lục các chủ không cần lo lắng. Lục Khôn cái này mới chậm rãi nói. Theo Lục mẫu siêu hồn kết quả, thất sát môn những năm này, một mực ẩn chứa Thánh Ma Tông một loại nào đó bảo vật. cái này bảo vật đối hóa thần kỳ đột phá có trợ giúp thật lớn. Bây giờ Thánh Ma Tông tiếp quản Thất Sát Môn, liền là để bọn hắn đại trưởng lão luyện hóa món bảo vật này. Lại mượn nhờ Tề Quốc Ma Nguyên khí, nếm thử đột phá hóa thần kỳ, trợ giúp hóa thần kỳ đột phá bảo vật. Tiên Cảnh Sơn nghe xong, không khỏi đứng dậy, Thất Sát Môn bên trong xuất hiện Thánh Ma Tông đệ tử. Hắn đã sớm biết, cũng đoán ra đối phương muốn nhờ Tề Quốc Ma Nguyên khí. Nhưng cái này phụ trợ đột phá hóa thần bảo vật, hắn cũng không hiểu biết. Lục Khôn khẽ cười nói, tiền đạo hữu, Lục Mỗ nghĩ muốn tiêu diệt Thất Sát Môn, một mặt là muốn đem hắn đại trưởng lão bóp chết tại đột phá trong chiếc nôi. Một phương diện khác, liền là giành món bảo vật này. Nếu như Huyết Luyện Tông nguyện ý liên thủ, món bảo vật này chúng ta có thể cộng đồng phân phối. Huyết Luyện Tông cũng không có liên thủ với Luyện Thể Các Qua. Đối thể tu thủ đoạn cũng không hiểu rõ. Loại này môn phái công thành chi chiến, chính là Luyện Thể Các am hiểu nhất địa phương, mà lại có Lục Mẫu cản ở phía trước, chư vị tính an toàn gia tăng thật lớn. Tiên Cảnh Sơn nghe Lục Khôn lời nói, trong mắt chớp động lên ý động chi sắc, hắn do dự một chút nói. Lục các chủ, việc này can hệ trọng đại, tiền mẫu cần triệu tập trong môn trưởng lão cộng đồng thương nghị một phen. Lục Khôn ha ha cười nói, tiền đạo hữu mau chóng thương nghị, Lục mẫu trước đi một chuyến Âm Dương Thánh Giáo, hy vọng trở về thời điểm nghe được đạo hữu tin tức tốt. Cáo từ, nói xong, thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra phòng nghị sự, cổng cấm chế linh quang trực tiếp bị xô ra một cái lỗ thủng. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.